Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Cô ta làm huấn luyện viên thể hình, thu nhập chắc cũng không ít, vì sao lại bằng lòng đến làm vệ sĩ chứ? Và tôi đã hỏi cô ta nói là vì ở đó có vài hội viên, đều là người có tiền, ai nấy đều mê đắm cô ta, vì cô ta xinh đẹp, trong lúc làm không tránh khỏi bị sàm sỡ, không chịu được, vì thế nên từ chức. Lý do này cũng chấp nhận được. Quan Triều Viễn gật đầu. Để cô ta phụ trách an toàn của phu nhân, phải đảm bảo khi phu nhân ở bên ngoài, 24 giờ đều không được rời khỏi. Vâng, chuyện lần trước khiến Quan Triều Viễn canh cánh trong lòng, anh vẫn không điều tra được rốt cuộc là ai muốn hại Tô Lam, không thể không làm công tác chuẩn bị phòng hờ. Ngoài ra, bên cạnh Tô Lam cũng thiếu một trợ lý bê trà rót nước. Doãn cần đi ra ngoài. Thư ký Doãn, chủ tịch Quan quyết định chọn tôi chưa? Quyết định rồi, sau này cô liền đi theo phu nhân, gần đây sức khỏe phu nhân không tốt, cô không những phải phụ trách an toàn của phu nhân, mà còn cần chú ý chăm sóc phu nhân tử tế, chủ tịch Quan rất quan tâm phu nhân, cô nhất định phải làm cho tốt. Đó là chuyện đương nhiên, về chuyện lương, chủ tịch Quan sẽ không bạc đãi cô, một tháng 80.000, mức lương này coi như cao nhất trong ngành rồi, tin là cô cũng hiểu rõ. Lục Uy Nhiên gật đầu, tôi sẽ làm thật tốt thế nhưng, lúc nào tôi mới bắt đầu làm việc? Cô có thể về chuẩn bị một chút thời gian tới phu nhân phải tham gia đoàn phim, khoảng thời gian này, có người của chủ tịch Quan để ý đến cô ấy. À, không bằng thư ký Doãn dẫn tôi đến gặp phu nhân đi. Cũng tiện để hai bên quen nhau một chút, tôi cũng xem tính tình phu nhân ra sao. Doãn cần nghĩ một lát, cũng được vậy tôi dẫn cô đi gặp phu nhân trước. Nói xong, Doãn cần dẫn Lục Uy Nhiên đi thẳng đến khu Rainbow. Vì vừa xuất hiện trở lại, Từ Tinh Như cũng không sắp xếp quá nhiều việc cho Tô Lam, hiện giờ cô đang chuẩn bị mấy ngày nữa tham gia đoàn phim. Lúc này, Tô Lam đang ăn hoa quả, xem TV ở nhà tận hưởng ngày tháng thoải mái này. Doãn cần dẫn Lục Uy Nhiên đi tới. Tô Lam vừa ngẩng đầu liền thấy một cô gái khí khái anh hùng, thân người khoảng 1m75, buộc tóc đuôi ngựa phía sau, nhìn dáng người này, tuyệt đối là người học võ. Thư ký Doãn, có chuyện gì thế? Phu Nhãn, đây là trợ lý kiêm vệ sĩ mà chủ tịch Quan tìm cho cô, sau này cô ấy sẽ phụ trách ở bên cạnh chăm sóc. Cho cô, bảo vệ cô an toàn. Lục Uy Nhiên lập tức gật đầu với Tô Lam. Phu nhân, tôi tên là Lục Uy Nhiên. Ồ, ngồi đi, đừng khách sáo. Phu nhân, người tôi đã đưa đến rồi, vậy tôi về trước đây. Khách trương,